Gặp đất mà ăn, gặp đất thay cơm thấy mấy ông. Bao năm vẫn thế diễn tuồng ngông, tô hưu dự án lòe ngay phóng. Vẽ vườn trò ma chẳng ngán rồng, một vốn nghìn lời thò mõm ngồng. Ba hào lãi vạn ngòng mông trông, con đường đổi mới tiền chùa đống. Đất bán xong rồi, nước bán không.